chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 929, cha vợ chú thật là có năng lực, dùng chú tới dọa tôi. Gocchuyenaudio.com, editor, Mai Thi ngạo tức biết ông ta chỉ đang dùng đến liên quan, nhưng lần này anh ngược lại thật sự muốn nhìn một chút năng lực của Tô Trấn Hùng, nên liền đáp ứng. Sau khi Tô Trấn Hùng đi, Thi ngạo tức gọi điện thoại cho Tống Chí Kha, trong giọng nói toàn là ý vị giễu cợt. Cha vợ chú thật là có năng lực, dùng chú tới dọa tôi. Lúc này Tống Chí Kha đang ở bên ngoài xem phim với Tô Man Ngưng, nghe được lời của anh cười ha ha, nói. Vẫn là xin tức thiếu bán cho em trai như tôi chút mặt mũi. Thật sự đủ rồi, anh xoa xoa mi tâm. Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, chuyện này chờ buổi tối tôi trở về lại nói cho anh. Tống Chí Kha nói vài câu liền vội vàng cúp máy. Lúc này, Tống Chí Kha và Tô Man Ngưng đang đứng ở trong đại sảnh rạp chiếu phim. Tô Man Ngưng bưng popcorn ở bên cạnh anh, nhìn anh cười lắc đầu cúp điện thoại, có chút tò mò người gọi điện thoại tới là ai, vừa rồi loáng thoáng nghe thấy anh gọi đối phương là Tước Thiếu, là Thi Ngạo Tước sao? Là người đàn ông đi với chị trên bữa tiệc hôm qua à? Thấy nét mặt Tô Man Ngưng hết sức tò mò nhưng lại không dám hỏi, Tống Chí Kha cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Là Thi Ngạo Tước, quả nhiên là anh ta. Cái kia, cô đột nhiên lại nghĩ đến tối hôm qua trông thấy Thi Ngạo Tước đưa Tô Cửu Y về nhà, do dự một chút vẫn hỏi nói. Anh ta và chị của tôi có quan hệ gì với nhau? Tôi cũng không rõ lắm, Tống Chí Kha ậm ờ trả lời, sợ Tô Man Ngưng không tin lại thêm một câu. Tính tình anh ta quá lạnh nhạt, không ưa thích nói với người khác chuyện của mình. Những lời này cũng là sự thật, nếu như không phải để đám người Tống Chí Kha và Tần Thiếu Bạch vội điều tra vụ án bắn tỉa đó, anh ta còn lâu mới sẽ nói cho bọn anh biết chuyện đã xảy ra với Tô Cửu Y. Thật ra mờ ám nhỏ giữa hai người bọn họ, những người này đều nhìn ở trong mắt, quen biết bao nhiêu năm qua cuối cùng Tần Thiếu Bạch cũng nắm bắt được nhược điểm của Thi Ngạo Tước. Mấy ngày nay thường dùng Tô Cửu Y tới nhạo báng anh, chỉ là trong đó liên lụy đến quá nhiều quan hệ lợi hại, anh chỉ có thể giữ yên lặng không nói. Xem phim này được không? Có muốn đổi vé không? Tống Chí Kha giơ tay lên, ra dấu vé xem phim trong tay mình một chút. Anh thật ra cũng không có hứng thú với chuyện này, nhưng có lẽ Tô Man Ngưng là muốn thuận theo ý thích của anh, mới mua cái này, anh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể ra mua vé. Nhưng trước khi xem, anh cảm thấy vẫn cần thiết trưng cầu ý kiến đối phương một chút. Gần đây mẹ Tống thấy Tống Chí Kha ở nhà không phải chơi game thì chính là ngủ, rõ ràng là rất rảnh rỗi, công ty của anh không cần anh trông nom cũng có thể vận hành, cho nên liền ép anh gọi điện thoại cho Tô Man Ngưng, bảo anh hẹn cô đi xem phim. Từ lúc trung học Tống Chí Kha đã có bó lớn người theo đuổi, nhưng khi đó anh có lòng dạ muốn làm ra thành tích ở ngành sản xuất phần mềm, đương nhiên không có thời gian nói yêu thương, sau khi đến đại học lại bắt đầu vội vàng sáng lập công ty, tuy rằng dùng một năm liền phát triển không ngừng xí nghiệp mình kiến lập và quản lý, nhưng anh lại rất thích chơi trò chơi. Phần lớn người thích chơi game đều không có bạn gái, anh cứ như vậy duy trì trong danh sách người đàn ông hoàng kim độc thân, khiến những cô gái thầm mến anh đau lòng không thôi. Vì vậy mẹ Tống vừa nói bảo anh hẹn Tô Man Ngưng đi xem phim, anh hận không thể lập tức tìm sông nhảy đi xuống để an ủi liệt tổ liệt tông linh thiêng trên trời của nhà họ Tống. Gocchuyenaudio.com, lệnh mẹ khó vi phạm, cũng may Tô Man Ngưng không khó dỗ dành giống như loại thiên kim nhà giàu nũng nhịu. Có thể, Tô Man Ngưng cười nói, xem phim loại võ thuật này ở rạp chiếu phim tương đối kích thích. Đúng vậy, Tống Chí Kha gật gật đầu. Cách chương.